Chương 1434, đáng thương dịu cổ. Vũ khí bí mật Onisia. Vĩnh viễn 17 tuổi, Cao Y Di ngươi đang nói Cao Y Di cái gì dịu cổ ta không biết ngươi nói có ý gì mặc dù vẫn còn đang, tại mạnh mẽ chống đỡ, nhưng là vừa nghe đến luận nhắc tới dịu cổ. Dạ cụ mọ dù cả gì thật ra thì đã hoàn thành lão cẩu mặc dù được xưng hiền giả yêu quái, tuổi thọ cũng là kéo dài vô cùng, nhưng là dạ cụ mọ dù cả gì thật ra thì cũng không thích cùng người xa lạ kết bạn. Cho nên nhiều năm trước tới nay, bên người nàng có thể gọi là người thân, cũng chỉ có một cái dịu cổ. Ừ có lẽ còn phải cộng thêm một cái mọc ra chín cái đuôi người làm. Cũng chính bởi vì cái này, luôn luôn lấy người bảo vệ ảo tưởng hương tự xưng là nàng. Mới có thể đối với dự khổ cướp lấy mùa xuân hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cử động của dự khổ cũng sẽ không đối với ảo tưởng hương tạo thành cái gì trên bản chất tổn hại, nhiều lắm là để cho mùa xuân muộn một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng là bao gồm giấy mù ở bên trong 22 như nở dê người kha cờ cũng không biết một điểm này, nhìn thấy giả củ mò dù cả gì một bộ bên ngoài mạnh bên trong yếu ngữ khí, các nàng ngay lập tức liền phản ứng lại. Trạch nữ núi Bồng Lai, Hạ Hoa, Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Gì ngươi cao y tên nào y, cả ngày luôn miệng nói cái gì muốn bảo vệ ảo tưởng hương, nguyên lai ngươi mới là ảo tưởng hương lớn nhất màn đen a chật chật xem ra tại ngươi mặt nạ của hiền giả yêu quái bên dưới, không biết còn cất giấu đáng sợ giường nào bộ mặt tờ hờ tờ qua nhiều năm như vậy ta đều là bị ngươi lừa nha. 100.000 vũ nữ, đúng nha mới vừa rồi ngươi còn chỉ trích ta không đi tờ n người bảo vệ nghĩa vụ. Quay đầu lại trận này chết rét người luồng không khí lạnh, là bạn của ngươi làm ra nha 800 triệu vĩnh linh, dự cô, đúng rồi chính là cái danh tự này. Cái này nữ quỷ nhiều năm qua một mực gần giấu ở bên trong minh giới, cơ hồ theo không hiện thế. Nguyên lai ta còn tưởng rằng nàng giống như công chúa điện hạ là một cái trạch, không nghĩ tới nàng lại có thể trong bóng tối đưa ra đáng sợ như vậy âm mưu vĩnh viễn 17 tuổi. Các ngươi không nên nói bậy dự khổ cũng sẽ không đối với ảo tưởng hương tạo thành bao lớn tổn hại nàng chẳng qua là nghĩ thỏa mãn một cái chấp niệm của mình mà thôi. Nhắc tới nàng cũng là người đáng thương. 100.000 vũ nữ, cái gì chấp niệm a ngươi biết khoảng thời gian này ta trải qua bao thê thảm sao đều sắp bị chết cóng đáng ghét nguyên lai đều là tên nữ quỷ đó sai chờ ta ăn xong nồi lẩu. Ta liền đến minh giới đi tìm nàng, cho hắn biết, dám xuống tay với ảo tưởng hương tội là rất nặng hái bạ ra ai điện hạ. Lại nói ngươi mồi lửa nồi chấp niệm rốt cuộc nặng bao nhiêu à hải bạ ra ai điện hạ, lại nói, nghe lời của vị tiểu thư giả củ mò dù cả gì này, dường như vị kia dự cổ cũng có nỗi khổ của nàng. Hơn nữa ta muốn hỏi, nhân viên quản lý ngươi là làm sao biết ảo tưởng hương cực lạnh cùng dự cổ có quan hệ chẳng lẽ ngươi lại tiên đoán được cái gì tư mà ý, a ôi trao chẳng lẽ lại là phó bản hơn nữa. Chúng ta thật giống như cho tới bây giờ không có thấy nhân viên quản lý đăng lên qua cùng ảo tưởng hương có quan hệ phó bản à đây là vì cái gì vợn, không phải là ta không nguyện ý đăng lên. Mà là, cùng ảo tưởng hương có quan hệ phó bản tình huống có chút đặc thù. Vợn, như vậy đi, các ngươi thấy tận mắt liền hiểu. Ken nhân viên quản lý vợn đã đăng lên một cái cỡ nhỏ trò chơi phó bản tủ hạ cụ mạ kỳ ủ. Ken nhân viên quản lý vợn đã đăng lên một cái cỡ nhỏ trò chơi phó bản tủ hảo dù mụ tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Cao y di trò chơi phó bản cái này là vật gì vân vân đây không phải là game đạn mạ cụ sao nở dù cổ. Thật là đẹp nhưng là thật là khó. Ta một cái liền chết ga bơ gì en. Ha ha ha, hiện tại liền để các ngươi xem một chút kỹ thuật chân chính. Thuận tiện nói một câu. Tự mình nhưng mà cái gì trò chơi đều chơi, loại game đàn mạ cũ này chẳng qua chỉ là tiểu cả sở cái gì Gaberzien, ở nơi này là màn đạn game bắn súng A quả thật là chính là màn đạn chìm không có trò chơi cái này thật có thể có người qua cửa sao hó trạch nữ núi Bồng Lai. Ừ, đồ vô dụng, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút buồn công chúa nhiều năm qua chết đột ngột vô số lần, mới rèn luyện ra trò chơi kỹ xảo hoa nhà trạch nữ núi Bồng Lai. Lại chết cái này làm sao có thể ho. Ho ta chính là ý dồn mạn, những thứ này màn đạn quá đáng sợ ta cần dùng phân trí tuệ nhân tạo tới chinh phục cái trò chơi này nhìn thấy các quần viên bị Đông Phương Xuyên Di trò chơi hành hạ đến choáng váng đầu hoa mắt, vẩn trộm cười vài tiếng, thối lui ra bầy. Lúc này, đông nhiên có một cô bé bưng một ly trà đi tới, cẩn thận từng ly từng tí mà đem ly trà thả vào bên cạnh ẩn bàn 337 tử lên. Chính là đã hóa thành tà thần Onisia chủ nhân, mời dùng trà. Nhìn thấy Onisia giống như chim sợ ná, vần lông mày nhớ lên, đống nhiên nhớ đến một chuyện, mở miệng nói, ngươi bây giờ đã học được khống chế chính mình hình thái sao? Nếu như ngươi ở nơi này mất khống chế, triển lộ ra tà thần hình dạng cũ, ta đây khả năng cũng chỉ có thể đem ngươi xử lý xong. Dù sao còn lại mấy cái bên kia nữ hài nhìn thấy ngươi nguyên hình, cũng có thể bị ô nhiễm đấy. Ô nì xì à nghe được cả người hàn khí toát ra, liền vội vàng nói, chủ nhân ngài càng không cần lo lắng, ta đã quen thuộc thân thể của mình, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề đấy, hắc như vậy là tốt rồi. Thưởng thức một cái bộ dáng nơm nớp lo sợ của ô nì xì à, trong đầu vẫn đông nhiên sinh ra một cái ý tưởng kỳ dị, nha đầu này, nói không chừng có thể coi như bí mật vũ khí sử dụng. Nếu như gặp một chút địch nhân đáng ghét, nói không chừng có thể có hiệu quả.